Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 602, treo đầu dê bán thịt chó. Hoàng hậu thăm dò, nhân hoàng thánh chỉ vừa ra, toàn bộ Đại Chu Triều nhấc lên sóng to gió lớn. Để, dừng, Trần Cửu cười lạnh, ta ngược lại thật ra chơi hoa dạng gì, một đôi cẩu nam nữ, treo đầu dê bán thịt chó. Thật là sống chán ngấy. Nho gia có thể tha cho ngươi, chư vương có thể tha cho ngươi. Chiêu Tiểu Ngư theo tại Trần Cửu trong ngực, tựa hồ minh bạch cái gì, cau mày nói, Dịch Phi chính là tiên đế sủng phi, thái tử cùng Dịch Phi không thể nào. Trần Cửu cười lạnh, có thể hay không nhìn xem liền biết rõ. Người luôn luôn lòng tham không đủ, không nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này đến thật sự là hội chơi hoa văn. Trên kinh thành, thái sư cùng thái phó tụ tập cùng một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Qua hồi lâu, thái sư mới nói, nhân hoàng cử động lần này để làm gì ý? Thái phó sờ sờ sợi râu, nghe nói tối hôm qua nhân hoàng một mình xuất cung, qua cùng Dịch Phi hẹn hò. Phanh, thái sư trong tay chén trà hóa thành bột mịn. Nhân hoàng cử động lần này quá mức, làm trái ta Nho gia lễ pháp, này phong không thể dài. Nhân hoàng muốn nghiên cứu đạo gia học thuyết, người ta lại có gì lý do cự tuyệt? Thái phó nói. Thế nhưng là, này Dịch Phi dù sao cũng là tiên hoàng phi tử, nhân hoàng lẽ ra tránh hiểm nghi, khác đại đức người. Thái sư nói, chúng ta như vậy nói, cũng có vẻ chúng ta là tiểu nhân. Nhân hoàng lớn như vậy Tứ Âm Thanh mở đầu, lộ ra không thẹn với lương tâm, chúng ta làm gì đi làm này tiểu nhân. Trước tạm tĩnh quan kỳ biến đi. Thái phó thở dài, trong ánh mắt chảy dò dỉ ra một chút vẻ lo lắng. Vũ Mục phủ đệ, một thân màu xám áo choàng Vũ Mục đứng trong sân, liền thật lâu không nói, sau một hồi lâu mới hô to nói, đại phong khởi hề vân phi dương, tiên đế, lão thần có tội a. Thái bảo phủ đệ, Thái bảo ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, chung quanh nô bộc im ắng đứng tại này bên trong, không dám mảy may ngôn ngữ. Người để cho ta như thế nào ngăn cản, ta có lỗi với tiên đế. Hai hàng nhiệt lệ từ Thái bảo trong đôi mắt nhỏ xuống. Yêu tộc tổ đình, yêu hoàng khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong cặp mắt sát ý như bởi vì như hiện. Chư vương nghe nói lời ấy phản ứng không đồng nhất, bất quá tay dưới binh mã huấn luyện càng thêm tấp nập, đội ngũ đang không ngừng mở rộng. Trên kinh thành, hôm nay trên kinh thành phá lệ náo nhiệt, đầy thành đều là đại đóa hoa màu đỏ. Một cái màu sắc rực rỡ kiệu tử mang theo đại hồng hoa, từ đằng xa vắng vẻ đạo quan cất bước, tại từng đội ca múa thổi hát đạn ra trong đội ngũ. Đi qua Trường Nhai, hướng về Đại Chu Hoàng cung bước đi. Mấy ngàn năm quá khứ, trên kinh thành phàm nhân chết qua một lứa lại một lứa. Liên quan tới tiên đế, liên quan tới Dịch Phi sự tình đã sớm mai một tại lịch sử chỗ sâu. Có chỉ là cái kia không già chân nhân chỉ toàn xem chân nhân. Hoàng cung trước cổng chính, nhân hoàng ánh mắt sốt ruột, tự mình nghênh đón, chỉ toàn xem chân nhân nghênh tiến hoàng cung đã 3 năm. Triều đình vẫn như cũ là cái kia triều đình, nhân hoàng mỗi ngày bên trong đúng hạn vào triều sớm. Đáng tiếc hoàng hậu dạ dày không có động tĩnh chút nào. Theo nói tại chỉ toàn xem chân nhân tiến vào hoàng cung về sau, nhân hoàng đại hưng đạo gia pháp môn, cả ngày bên trong đêm không về ngủ cùng chỉ toàn xem chân nhân nói chuyện trắng đêm đạo gia. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa đạo gia pháp môn đại hưng, đạo gia pháp môn đại hưng, thế nhưng là xúc phạm nho gia lợi ích, tam công cùng nhau tạo áp lực, không ngừng kiềm chế này một đợt lại một đợt thủy triều. Một cái tửu lâu, tam công Vũ Mục tề tụ một đường, bệ hạ bây giờ nghỉ đêm chỉ toàn xem chân nhân này bên trong, thật sự là có mất thể thống. Cái này chính là móc lửng, đại bất kính, đại bất kính a. Tiên đế như nếu là có linh, nhất định phải nhất trưởng đánh chết cái này nghịch tử không thể. Chư vị đạo huynh như thế nào nhìn việc này? Vũ Mục cái này một mực trầm mặc không ngôn ngữ người, thành thật việc này đỏ mặt tía tai nói. Nhân hoàng như vậy hành động, thiên hạ đạo pháp có hưng khởi chi thế. Lại nói, như vậy làm cùng ta Nho gia lễ pháp thật sự là không hợp. Lẽ ra ngăn lại, thái sư trầm ngâm một hồi nói. Ngăn lại, làm sao ngăn lại, danh bất chính, ngôn bất thuận, nhân hoàng chẳng qua là ban ngày bề bộn nhiều việc chính sự. Mà ban đêm mới có thời gian lại đàm luận đạo pháp mà thôi. Chúng ta lại có lý do gì ngăn lại? Thái Bảo bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Bốn người không nói nữa. Có lẽ có thể đi hỏi một chút Bình Thiên Vương, Vũ Mục nói. Bình Thiên Vương bây giờ cùng ta Nho gia là bất tử không nghỉ. Càng là không để ý tới triều đình sự tình. Qua không khác tự rước lấy nhục, Thái Phó yên lặng nói. Lời vừa nói ra, bầu không khí lần nữa yên lặng đứng lên. Trong hoàng cung, một tòa huy hoàng trong cung điện, một cái dung nhan thanh lệ, lãnh ngạo, quan tuyệt thiên hạ nữ tử, một thân đỏ thẫm phượng báo, khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Lúc này nữ tử này ngồi tại chính mình trên giường, hai mắt hơi vô thần. Một cái thị nữ cẩn thận đứng tại hạ tay, thấp giọng nói, nương nương, bệ hạ bây giờ đã 3 năm không có tới cái này bên trong. Tất cả mọi người nói bệ hạ nghỉ đêm chỉ toàn xem chân nhân này bên trong. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Hoàng hậu con mắt chậm rãi lấy lại tinh thần. Gương mặt càng thêm lạnh lẽo. Hừ, bán đầu dê treo thịt chó. Hiện tại hậu cung ai chẳng biết đường bệ hạ cùng này chỉ toàn xem chân nhân thật không minh bạch. Huống chi, này chỉ toàn xem chân nhân chính là tiên đế sủng phi. Thua thiệt này Trần Kiền xin tự khoe là Nho gia tử đệ. Lại cho cha mình mang bị cắm sừng. Nói đến đây bên trong. Hoàng hậu lạnh lùng hừ một cái. Thiên tử thất đức. Cái này thiên hạ đại loạn không xa. Thị nữ nhìn chung quanh một chút. Lần nữa cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Nương nương. Nghe nói chư vị phiên vương mấy năm gần đây cùng Bình Thiên Vương cấu kết cẩn thận. Tới lui không ngừng. Các bộ phiên vương bù đắp nhau, mà bệ hạ lại trầm mê ở chỉ toàn xem chân nhân ôn nhu hương bên trong. Cũng không biết đường thụ cái gì mê hoặc, thế mà đối các nơi phiên vương động tác không rảnh để ý. Như vậy thất đức sự tình, sợ bị các nơi phiên vương lấy ra làm công kích khởi sự lấy cớ a. Bình Thiên Vương, hoàng hậu chậm rãi nhắc đi nhắc lại. Bản cung rất lâu chưa có về nhà, hoàng hậu nương nương nói. Nương nương gia tộc chính là thiên hạ có danh vọng tộc. Thế mà thụ này chỉ toàn xem chân nhân cơn giận không đâu. Thật sự là không có thiên lý, thị nữ miệng lưỡi bén nhọn nói. Hoàng hậu nương nương chính là đại gia tộc xuất sinh. Nhãn lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Cái này thiên hạ đại cục tuy nhiên nhìn không rõ ràng. Nhưng lại cũng có mấy phần minh. Thường ngày bên trong cho bệ hạ trợ hứng hoa hồng ngọc nhưỡng nhưng còn có. Tự nhiên là còn có. Năm xa xưa nhất là bao nhiêu năm trước. Hoàng hậu nương nương trong mắt lóe lên một đường đường. Lộng lẫy ánh sáng. 10 vạn năm trước thị nữ lệch ra cái đầu nghĩ một lát nói. Qua cho bản cung mang tới. Nương nương. Không được a. Này hoa hồng ngọc nhưỡng trợ hứng hiệu quả rất tốt. Ngàn năm đã không tầm thường người có thể thừa nhận được. Vạn năm có thể làm người điên cuồng. 10 vạn năm sợ là muốn thoát tinh mà chết. Là lấy cái này 10 vạn năm hoa hồng ngọc nhưỡng không người nào dám dùng. Ngược lại chữ càng ngày càng dày đặc thị nữ mặt cũng bạch. Run rẩy nói. Huống chi, nương nương thân thể yếu đuối. Liền xem như bệ hạ chịu đựng nổi. Nương nương ngươi có thể không chịu đựng nổi bệ hạ dày vò. Hoàng hậu nương nương ngọc diện mang theo phấn hồng, lãnh diễm tan rã, nhà đầu chết tiệt kia, nói cái gì lời nói dối, qua cho bản cung mang tới, lại không nói muốn cho bệ hạ dùng. A a a, nô tỳ tuân mệnh, thị nữ quay người rời đi. Hoàng hậu nương nương thật dài thở dài, người như vậy dày vỏ xuống dưới, bị này yêu nữ mê tâm trí, hoàng vị sớm tối muốn đổi chủ. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Ta không vì mình cân nhắc. Cũng phải vì gia tộc mình cân nhắc. Người nếu có thể hồi tâm chuyển ý xin thôi. Nếu là khư khư cố chấp. Cũng trách không được bản cung tâm ngoan. Đêm đó, hoàng hậu nương nương bày điều khiển. qua chỉ toàn xem chân nhân cung điện. Chỉ toàn xem chân nhân cung điện khoảng cách hoàng đế tẩm cung đến không xa. Này Trần Kiền đang đối chỉ toàn xem chân nhân dở trò. Nhiệt tình như lửa. Chỉ toàn xem chân nhân la mang nhẹ hiểu biết. Hai mắt mê ly. Mắt thấy hai người liền muốn đi vào giai cảnh. Lại đột nhiên nghe được ngoài cửa có nội thị hô một cuống họng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Cái này một cuống họng Trần Kiền một cái cơ linh. Này chỉ toàn xem chân nhân càng là cuống quýt đem đẩy ra. Mặc quần áo. Hai người ra nội thất. Hoàng hậu nương nương khuôn mặt hàn sương ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Nhìn thấy hai người sắc mặt ửng hồng đi ra. Trên da thịt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Trong mắt hàn quang càng sâu. Đứng lên đối hoàng đế thi lễ. Gặp qua bệ hạ. Trần Kiền chuyện tốt bị người cắt ngang. Tự nhiên là bất mãn. Một bụng tức giận không thể chỗ tát. Tức giận nói. Người không tại tẩm cung an giấc. Tới nơi này làm gì? Thần thiếp tới này bên trong ngược lại là có chút nghi hoặc. Không biết được bệ hạ cùng chỉ toàn xem chân nhân nói như thế nào đường giảng đi vào thất. Sắc mặt ửng hồng. Áo mũ tán loạn. Hoàng hậu thanh âm thanh lệ. Không ti không lên tiếng nói. Làm càn. Chậm sự tình. Này bên trong có ngươi chen vào nói địa phương. Không trả lại được nhân hoàng nhất thời buồn bực xấu hổ thành nộ. Hoàng hậu đứng tại này bên trong. Thật lâu không nói. Chỉ toàn xem chân nhân sóng mắt như nước. Không nói một lời. Bệ hạ. Thần thiếp thật lâu chưa có về nhà. Cố ý tới muốn bệ hạ cho phép thần thiếp về nhà thăm người thân. Nhân hoàng khoát khoát tay. Tùy ý nói. Đi thôi. Đi thôi. Chỉ cần không tới quấy rầy chậm liền tốt. Hết thảy tùy ngươi. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.